Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1159, chương 93. Seido đội trưởng, tiếp tục như vậy không thể được. Nhất định phải lấy thêm dưới mấy phần mới có thể. Ba hiệp thi đấu sau khi kết thúc, song phương điểm số vẫn như cũ là 1-0. Seido cao trung tạm thời dẫn trước đối thủ là toàn quốc bát cường. Trước mắt kết quả này thật giống cũng không phải hoàn toàn khiến người ta không có cách nào tiếp thu, nhưng Miyuki nhưng không như thế, muốn ánh mắt của hắn không chỉ hạn chế ở cuộc tranh tài này. Bên trong nếu như vẻn vẹn là cuộc tranh tài này, lấy Sawamura Aizun hiện tại bảo lưu thể lực hoàn toàn có thể ném hoàn chỉnh trang. Coi như lại ném hai hiệp phụ ra thi đấu cũng không có quan hệ gì, thế nhưng sau khi còn có vòng bán kết cùng trận chung kết, cân nhắc đến vòng bán kết cùng trận chung kết đối thủ, Sawamura Aizun có thể sẽ liền ném hai chàng cái kia cuộc tranh tài này. Sawamura Aizun thế tất liền không thể tiêu hao quá to lớn, đây chính là Miyuki trong mắt chứng kiến. Một người tầm mắt thường thường liền quyết định một người này tương lai ở Tây Phương thế giới. Đã từng truyền lưu như vậy một cái cố sự bên trong giảng chính là ba cái chính đang nắp lâu. Công nhân có người phỏng vấn bọn họ, hỏi cái thứ nhất công nhân: bọn họ hiện tại chính đang làm gì? Cái thứ nhất công nhân trả lời nói: hắn hiện tại chính đang kiếm tiền. Sau đó hỏi thứ hai công nhân tương đồng vấn đề: bọn họ hiện tại chính đang làm gì? Thứ hai công nhân trả lời nói: hắn hiện tại chính đang kiến thiết một tòa nhà lớn. Cuối cùng hỏi người thứ ba công nhân: bọn họ hiện tại chính đang làm gì? Ta ở kiến thiết thành phố này. Thú vị chính là, cố sự này phần cuối một số năm sau, cái thứ nhất công nhân vẫn còn đang trên công trường chuyển gạch, thứ hai công nhân thành kiến trúc sư, người thứ ba công nhân thành cái thành phố này người quản lý. Cố sự khẳng định là hư cấu, nhưng đạo lý trong đó nhưng tương đương dễ hiểu sáng tỏ. Miyuki thì có người thứ ba công nhân tầm mắt, khi hắn ý thức được cuộc tranh tài này rất có thể sẽ diễn biến thành một hồi picture đánh rằng co, sau khi hắn quyết định thật nhanh, quyết định muốn ghi điểm, nhất định phải ở đây chặt đứt Yamamori học viên khí thế. Không thể để cho cuộc tranh tài này biến thành đánh rằng co. Binh Kominato Haruichi ao hắn đem cầu đánh sau khi đi ra ngoài, bóng chày rơi vào ngoài sân, hắn đánh ra đi vị trí vốn là không sai. Có thể vấn đề là nơi đó sớm đã có người đang đợi Yamamori học viên cánh ngoài. Không biết tại sao dừng lại ở đường biên phụ cận, không nghiêng lệch vừa vặn tiếp được này một cầu, đùng. Ao, một ao, không người chiếm gôn, đập thứ ba. Picture, Sawamura Aizun bạn học, liền như vậy. Đánh bóng đến phiên Sawamura Aizun, hắn híp mắt, đánh giá vừa cánh ngoài tiếp cầu vị trí, trong lòng cảm giác kỳ quái càng ngày càng nặng, cảnh tượng trước mắt đặc biệt như câu cá. Yamamori học viên Battery huynh đệ, mua xong lưỡi câu, để tốt mồi câu. Seido cao trung batter thật giống như tiểu ngư, chính mình đuổi theo lưỡi câu liền cắn đi tới, sau đó bị giải quyết. Cũng chính là chuyện đương nhiên này, chiến thuật thấy thế nào làm sao quen thuộc, thật giống từ nơi nào từng thấy, lại không nhớ rõ cái nào đối thủ đã từng dùng qua. Sawamura Aizun suy nghĩ nát óc, trước sau không nhớ ra được, đến tột cùng là vào lúc nào gặp, thực sự là quái lạ. Đối mặt hắn cái này trước đã từng bắt qua Homerun đối thủ, Battery huynh đệ trực tiếp từ bỏ cũng không có lựa chọn ở Sky Zone cùng Sawamura Aizun dây dưa, mà là dùng tích cực tiến công bốn bô đem Sawamura Aizun cho uốc lên chiếm gôn một người ao. Gôn một có người trên khán đài truyền đến từng trận suyệt thanh, Kotari huynh đệ lựa chọn, để trên khán đài những này khán giả khá là không hợp mắt, thân là tuyển thủ, đương nhiên muốn tuyển chọn chính diện cứng đối cứng không giống nhau. Không chờ cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu, chính bọn hắn trước tiên túng này, tính xảy ra chuyện gì. Tiểu ca hai đúng là hoàn toàn không nắm này coi là chuyện to tát. Thảnh thơi chờ đối phó Miyuki, bị coi thường đây. Nói Miyuki trong lòng một điểm không tức giận, đó là lừa người đối với phương đặc ý quốc Sawamura Aizun. Lựa chọn với hắn quyết đấu này rõ ràng là xem thường hắn nhưng không có cách nào. Ai bảo trước nhân ra Sawamura Aizun bắt Homerun, mà hắn chỉ lấy rơi xuống một cái bay cao đây, không biết lần này các ngươi muốn lấy cái gì dạng. Phương pháp đến câu cá à? Chú ý tới Kotari huynh đệ chọn dùng chiến thuật người. Không chỉ là Sawamura Aizun mà thôi, còn có Miyuki, hắn cùng Sawamura Aizun nhìn thấy hầu như là giống như đúc hình ảnh đều là câu cá cảnh tượng. Hơn nữa Miyuki so với Sawamura Aizun càng thêm vững tin, phối cầu chính là Catcher mà không phải Pitcher. Lấy Miyuki Kazuya ánh mắt đối phương là ra sao tính cách, hắn hầu như một chút liền có thể nhìn thấu Kotari Tatsuya là điển hình hướng ngoại tính cách. Hắn hết thảy tâm tình hầu như đều biểu hiện ở hắn trên mặt của chính mình. Người như vậy nếu như thật sự phối cầu nên cũng là lấy chính diện đối cứng làm chủ, nơi nào sẽ có nhiều như vậy loan loan ruột. Vì lẽ đó chân chính phối cầu tất nhiên không phải ca ca tính tình như vậy người, mà là đệ đệ Miyuki Kazuya phi thường vững tin điểm này. Sau đó hắn muốn làm ra lựa chọn liền rất đơn giản, vậy thì là dự đoán lấy đệ đệ tính cách sẽ làm sao đến phối cầu. Đồng, bóng tốt, phao, bô, bô, phao. Miyuki có vẻ đặc biệt có kiên trì, bất động thanh sắc cùng đối thủ dây dưa, càng ngày càng nhiều tư liệu tụ tập ở trong đầu của hắn. Hắn đem mình đưa vào đến đối phương trong hoàn cảnh, lĩnh hội đối thủ phối cầu góc viền, bô, góc viền, bô, xem ra là giống như đúc tiết tấu, nhưng cũng có không giống nhau ý nghĩa trong con mắt người bình thường. Chỉ có thể tìm tới đơn giản logic quan hệ thế, nhưng ở Miyuki Kazuya trong mắt này nhưng là một khúc cảm động chương nhạc, hắn không kìm lòng được chìm đắm trong đó. Lĩnh hội bên trong sướng vui đau buồn. Sau đó chương nhạc đột nhiên ngừng lại, Miyuki Kazuya ở tục viết hắn giai điệu dưới một câu. Góc ngoài góc tối, đột nhiên Miyuki con mắt mở ra màu trắng, tiểu cầu cũng bay tới Miyuki Kazuya, đem trong tay mình chày cao cao luôn lên, sau đó mạnh mẽ vung đi ra ngoài. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi trực tiếp lướt qua shortstop đỉnh đầu, bay vào ngoài sân trống rỗng. Được, quá xinh đẹp. Đội trưởng, thân là Seido cao trung đội trưởng, đội bóng bên trong đập thứ tư ở thời khắc then chốt, Miyuki Kazuya còn là phi thường đáng tin. Nguyên bản dừng lại ở gôn một Sawamura, căn cứ bóng chày rơi xuống con đường, sớm chạy ra hắn khởi động độ có chút chậm. Thế nhưng một khi toàn lực lao nhanh lên độ là phi thường đáng sợ, cả người thật giống như gắn hoan, như em bé, nhanh chóng lướt qua gôn 2, lao thẳng tới gôn 3, không kịp. Chờ đến cánh ngoài đem cầu kiếm lúc thức dậy, Sawamura Aizun đã đến gôn 3. Vào lúc này cánh ngoài chính nỗ lực chuyền bóng đến gôn 2, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, phong sát Sawamura đã không thể, hiện tại hắn chỉ có thể đem Miyuki Kazuya hạn chế ở gôn một cánh ngoài. Một cái trần chờ bị Seido cao trung gôn 3 người quan sát cho chú ý tới, tiếp tục. Hắn phi thường quả đoán cho Sawamura Aizun đánh ra tiếp tục ám hiệu, vậy còn có cái gì tốt nói, chạy thôi. Bản thân này một cầu bị đánh ra đi liền rất xa, coi như là bị ao cầu, Sawamura đều có cơ hội chạy về gôn, càng không cần phải nói hắn bây giờ đang đứng ở toàn lực lao nhanh trạng thái. Xếp ở bóng chày truyền về gôn trước, Sawamura Aizun giấu tay đến gôn trợ giúp đội bóng thuận lợi bắt điểm thứ hai cầu vốt 10 đờ cuối chương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.